Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 303, chương 305, cùng hung cực ác. Giờ này khắc này, Giang Ly không nhanh không chậm nướng thịt nướng, ăn lần hương, bên cạnh bên trên, Hàn Dạ đã bị buông lỏng ra miệng, có thể nói chuyện, nàng nhìn xem chậm rãi Giang Ly, cau mày nói, Giang Ly, ngươi liền không vội à? Giang Ly ha ha cười nói, không vội. Hàn Dạc hỏi, ngươi chẳng lẽ không cấp thiết muốn biết gia gia của ta đến cùng biết cái gì sao? Giang Ly lườm Hàn Dạc một cái nói, nghĩ à, nhưng là ta không vội. Hàn Dạc nhìn xem Giang Ly cái kia một mặt muốn ăn đòn bộ dáng, kêu lên, ngươi không vội ta vội à? Giang Ly ha ha cười nói, ngươi gấp vẫn là nó gấp a? Hàn Dạ sững sờ, sau đó híp mắt không nói. Giang Ly tiếp tục an tâm ăn cái gì. Lúc này Hắc Liên tiến tới Hàn Dạ bên người, hỏi, gấp? Hàn Dạ ừ một tiếng xem như đáp lại. Hắc Liên nói, ta giúp ngươi khuyên hắn một chút. Hàn Dạ nhãn tình sáng lên, nói, ngươi nguyện ý giúp ta? Hắc Liên nói, suy nghĩ nhiều, ta chỉ là không muốn bị mắng quá lâu mà thôi. Nói xong, Hắc Liên một mặt đen nhánh đi tới Giang Ly đối diện. Sau đó đặt mông ngồi xuống, kéo qua một mảnh thịt nướng liền nhét miệng bên trong. Giang Ly cau mày nói, cái gì vậy a? Như thế không vui. Hắc Liên than thở mà nói, mặc dù ta không tinh thông luyện đan, nhưng là ta đối với luyện đan lĩnh ngộ cũng vượt qua tuyệt đại đa số luyện đan sư. Liền xem như cấp cao nhất, cũng coi là thê đội thứ hai. Thế nhưng là ta dùng oán khí luyện đan, nhưng mỗi lần đều sẽ không may xuất hiện. Giang Ly nghe xong, trong lòng run lên, hắn nhớ lại, Hắc Liên cháu trai này mỗi lần luyện đan, đều có thể kém chút đem hắn luyện chết. Lần này, Hắc Liên không có chờ Giang Ly nổi giận, lập tức truyền âm nói, đừng chừng ta, những này oán khí là lần trước giúp ngươi, ngươi đáp ứng cho ta, mà lại, lần này ta không dùng hết, chí ít chúng ta còn có 10.000 oán khí 100 ngày có thể sống. Giang Ly trực tiếp đem đĩa đập vào Hắc Liên trên mặt, kêu lên, ngươi cái bại ra đồ chơi. Nói xong, Giang Ly quơ lấy trường thương, trực tiếp dùng sức hướng phương Tây quang ra, sau đó mắng một câu, trở về lại thu thập ngươi. Sau đó Giang Ly một phát bắt được Hàn Dạ, đằng không mà lên, thẳng hướng Sahara đại sa mạc. Hắc Liên đứng trên bên cạnh, nhìn vẻ mặt mờ mịt Hàn Dạ, cười nói, ai, gia hỏa này tới, ngươi còn không hiện thân à? Hàn Dạ biểu lộ cứng một cái, sau đó phát ra một tiếng cười quái dị nói, các ngươi cứ như vậy muốn gặp ta à? Ngoặc kép, một cây trường thương vạch phá bầu trời, buộc tại Sahara đại sa mạc ở trong, bên cạnh bên trên một cái bọ tre ác ma giật nảy mình, vội vàng sờ lên dưới hông, sau đó thở phào nhẹ nhõm nói, hô, vẫn còn may không phải là ta rơi mất. Ếch, đó là ai rơi? Đúng lúc này, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống oanh một tiếng rơi vào bọ tre trước mặt. Bọ tre ác nhìn một chút cái kia khiêng một nữ tử nam tử. Sau đó vô cùng ngưng trọng nhìn một chút nam tử dưới hông. Thầm nói, nhỏ như vậy người, thế nào có dài như vậy ra hỏa? Giang Ly hoàn toàn không biết trước mắt hàng này đang suy nghĩ gì. Nếu như biết, đoán chừng hắn sẽ lập tức châm lửa thiêu nướng đi. Giang Ly tiện tay đem Hàn Dạ ném tới trên mặt đất, chỉ vào bọ tre ác ma nói, ai, ngươi ở đây ngây ngốc xử làm gì vậy? Bọ tre trợn nhìn Giang Ly liếc mắt, mở miệng chính là một câu quảng cáo từ, phẩm nhân sinh cay đắng ngọt bùi, ngộ nhân sinh đúng sai phạm vi. Giang Ly trên trán tất cả đều là hắc tuyến. Hắc Liên lại cười, vậy ngươi ngộ đến cái gì a? Bọ tre lại là một câu quảng cáo từ quang ra, nhìn thành bại, nhân sinh phóng khoáng, Bất quá là làm lại từ đầu. Giang Ly trực tiếp móc ra trường thương, đè vào bọ tre trên thân, kêu lên, người nhà lại lời thừa, người có tin ta hay không thật làm cho ngươi làm lại từ đầu. Nói cho ta, thành dưới đất đi như thế nào? Bọ tre nói, không đi đường thường, meter, bành. Giang Ly trực tiếp một thương đem bọ tre chụp trên mặt đất. Nói, người nhà còn dám nói một câu quảng cáo từ, ta chơi chết ngươi. Bọ tre lật lọc liền hỏi, ngươi biết ta à? Giang Ly trên trán gân xanh đều tuôn ra tới, ta biết ngươi cái đại gia à? Hắc Liên đẩy Giang Ly nói, ngươi biết ta à? Cũng là quảng cáo từ ngoại quốc. Giang Ly trực tiếp vung lên trường thương, chuẩn bị đập chết này xui xẻo côn trùng. Liền nghe bọ tre ác ma kêu lên, chí khí ở trong lòng, may mắn bạn ta đi, ta đi ngươi đại gia đi. Giang Ly nện xuống một thương. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, dừng tay, Giang Ly, ta ở đây bên cạnh. Giang Ly nghe xong, động tác cứng đờ, nhìn một chút bốn phía lại không thấy được Hàn Tùng Linh. Bọ tre kêu lên, không đi đường thường. Giang Ly lông mày nhướng lên, dậm chân một cái, oanh, Giang Ly, Hàn Dạ, Hắc Liên dưới chân không còn, trực tiếp rơi xuống. Bọ tre ác ma gộp cộp miệng nói, ta đều nói, ngươi không tin. Giang Ly nhìn xem dưới sa mạc cung điện, cũng là không còn gì để nói. Đúng lúc này, cung điện đại môn mở ra, Hàn Tùng Linh đi ra. Bất quá đi theo Hàn Tùng Linh ra, còn có một vị người quen biết cũ, đó chính là Bồ Công Anh. Bồ Công Anh đối với Giang Ly cười hắc hắc nói, Giang Ly, đã lâu không gặp ha. Giang Ly bĩu môi nói, Bồ Công Anh, ngươi lần này lại nghĩ chơi trò hề gì? Bồ Công Anh cười hi hi nói, lúc này cũng không phải ta làm xiếc, là Hàn tiến sĩ làm xiếc, không phải sao? Dăm ba câu liền đem ngươi gọi tới. Sa Hoàng cũng nhanh tỉnh, cũng không biết cái kia nó đến cùng tới hay không. Nếu là không tới, ai, ngài sớm làm hồi a, ta liền không lưu ngươi ăn cơm trưa. Giang Ly liếc hắn một cái nói, ăn cơm trưa trước, trước tiêu diệt các ngươi, tiêu cơm một chút thế nào? Bồ Công Anh cười nói, Giang Ly, nhìn ngươi lời nói này, giữa chúng ta còn không đến mức như thế đối địch a. Khác ác ma phạm tội, ngươi không thể hướng trên đầu chúng ta lại a. Ngươi nhìn ta những này đồ đần thủ hạ đi, giống cái kia loại việc ác bất tận đại ác côn a. Giang Ly lườm liếc mắt Bồ Công Anh, nhìn một chút đi theo Bồ Công Anh ra hai ác ma. Hai gia hỏa này đều là đầu trâu ác ma, một cái tê giác, một cái trâu nước. Hai tên gia hỏa nói nhỏ nói gì đó, Giang Ly cẩn thận nghe xong, lập tức không còn gì để nói. Tê giác ác ma hỏi châu nước ác ma, bữa sáng khó ăn như vậy, ngươi thế nào ăn thơm như vậy? Có bí mật gì à? Châu nước ác ma thầm nói, trời xanh sáu tất trị, răng tốt vị khẩu tốt. Giang Ly nhếch nhếch miệng nói, ngươi cái này, đổi nghề mở công ty quảng cáo rồi. Không có chờ Bồ Công Anh đáp lời đâu, liền nghe sau lưng một trận tiếng ồn ào, tựa hồ có một nhóm ác ma chạy ra. Hàn Dạ con ngươi co rụt lại, địch tập. Bồ Công Anh thì vội vàng nói, đừng, đừng kích động, hẳn là tín hiệu đoạn mất, đám gia hỏa này đã đợi không kịp. Bồ Công Anh vừa nói xong, liền chỉ vào đỉnh đầu mắng, ngươi hạ tới làm gì? Ngươi xuống tới, ai tiếp nhận tín hiệu a? Bọ tre ác ma tụy nghiệp nhìn xem Bồ Công Anh chụp chụp đeo trên cổ máy thu tín hiệu, khổ hề hề mà nói, ta đây không phải gặp hắn nhóm lai giả bất thiện, nhìn xem có thể không có thể giúp một tay a. Sau đó lớn cửa mở, một nhóm cổ quái kỳ lạ ác ma chạy ra, từng cái không nhìn thẳng Giang Ly, Hắc Liên, Hàn Dạ ba người. Tất cả đều ngửa đầu chỉ vào bọ tre ác ma gầm thét lên. Ngươi lên cho ta đi. Vừa nhìn thấy đặc sắc quảng cáo, liền không có. Bọ tre ác ma vừa há mồm, còn chưa lên tiếng đâu, liền gặp một ác ma hét lớn, ngậm miệng, hết thảy vì người sử dụng suy nghĩ, hết thảy vì người sử dụng phụ trách, hiểu không? Không hiểu, nhìn nhiều quảng cáo, sau đó một nhóm đại ác ma liền dùng đầy trời nước bọt đem vừa xuống tới bọ tre ác ma cho phun ra. Trở về, bất quá, cuối cùng bọ tre ác ma vẫn là đem đầu duỗi trở về. Kêu lên, cái kia, các ngươi lần sau đi mua sắm, cho ta nhiều mang một ít mỹ phẩm dưỡng da a. Nhân da dù sao cũng là màu xanh biếc bọ tre, hiện tại cũng phơi thành màu đen, ta còn độc thân đâu. Cút, ác ma nhóm âm thanh giận mắng. Được rồi, chấm ngoặc kép, Giang Ly nhìn đến nơi này, là triệt để bó tay rồi. Cái này, còn là ác ma a. Vậy thì một nhóm bị quảng cáo tẩy não đại ngốc tử. Giang Ly nhìn về phía Bồ Công Anh. Bồ Công Anh thở dài nói, ai, không có cách nào a. Chúng ta tuân thủ luật pháp, không nháo sự tình, nhưng là vậy ở chỗ này không có chuyện làm, chỉ có thể trộm tín hiệu xem tivi. Kết quả cái này phá đài truyền hình, mỗi ngày chính kinh phim truyền hình không có thả nhiều ít. Tất cả đều là cắm truyền bá quảng cáo, bọn hắn ngạnh sinh sinh bị quảng cáo tẩy não. Ai, Giang Ly, trộm chút điện xem tín hiệu, không đến mức ngươi đánh đến tận cửa, diệt chúng ta tộc a. Nghe đạo Giang Ly hai chữ, những ác ma kia tập thể quay người, nhìn về phía Giang Ly. Giang Ly nhướng mày, thầm nghĩ, cái này là được rồi a. Lấy ra chút ác ma khí thế đến, ta đánh các ngươi cũng đánh lẽ thẳng khí hùng a. Kết quả liền gặp những này ác ma hỏa tốc từ trên thân móc ra từng nhánh bút cùng vờ, áo thun các loại vật phẩm đến, ngào ngào kêu lao đến, một bên chạy một bên hô, tiện thần, hắn là tiện thần, wow, đây chính là quyền truy thiên thần, chân đạp thần cấp ác ma tiện thần a. Thật ti em đẹp trai, tiện thần, cho ký cái tên thôi, ta là người fan hâm mộ, ký ta vở bên trên, cái này liền giữ lại cho ngươi, ký ta áo thun bên trên, hoàn toàn mới, lần trước cướp một mực không có bỏ được xuyên, khụ khụ, mua, ta không có áo thun, ký trên bụng được hay không, ngại bẩn, ta trước đi tắm, người đợi ta sẽ chứ sao. Chấm ngoặc kép, nhìn xem bốn phía dơ bút, hô hào những lời này ác ma, Giang Ly chỉ cảm thấy mình thế giới quan đều nhanh nổ. Cái này mẹ nó, thật là ác ma a. Nơi xa, Bồ Công Anh cũng là than thở nói thầm lấy, thao, ta liền biết sẽ là như thế này, bọn gia hỏa này không đáng tin cậy. Hàn Tùng Linh hỏi ngược một câu, người thật trông cậy vào qua bọn hắn a? Bồ Công Anh một trận trầm mặc, Hàn Tùng Linh cười nói, ngươi là ta gặp qua sở hữu ác ma ở trong thông minh nhất ác ma. Ngươi hiểu được ở trước mặt bất kỳ người nào yếu thế, cũng hiểu được ở bất kỳ trường hợp nào hạ cùng bất luận kẻ nào. Cho dù là địch nhân đều duy trì nhất định quan hệ mật thiết. Liền xem như địch nhân, có đôi khi đều không quá muốn giết ngươi, nhưng là ngươi có một cái khuyết điểm chí mạng. Bồ Công Anh nói, cái gì? Hàn Tùng Linh nói, ngươi quá yếu, mặc kệ nhiều thông minh, cũng chỉ có thể lựa chọn phụ thuộc một cái cường giả. Bồ Công Anh cười nói, ta ngược lại là không cảm thấy đây là nhược điểm. Thiên hạ đệ nhất nguy hiểm nhất, vạn năm lão nhị mới an toàn. Không có thực lực ta dựa vào ai? Ai đều an tâm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.